Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Mr. Chư Thần trò chơi tuyên bố bắt đầu thời gian là tại 6 giờ chiều. Thiên Cung hồi phục Liên Hiệp Hội sau 1 giờ. Liên Hiệp Hội đối toàn thế giới công bố trong lúc nói chuyện với nhau cho. Thế nhưng Chư Thần trò chơi chân chính bắt đầu thời gian lại là tại 11 giờ. Cũng chính là tháp cao xuất hiện giờ khắc này. Nói cách khác, làm tiên tri người, Nguyên Thần Phi có so người khác đi đầu một bước cơ hội. Thời gian này kém là 7 giờ. Đây là khó được kỳ ngộ. Nguyên Thần Phi tự nhiên muốn tóm chặt lấy. Để điện thoại xuống, Nguyên Thần Phi quơ lấy đao hướng đi bên ngoài sân. Nơi này nuôi sâu lớn gà chuột thỏ. Tại trải qua 3 giờ tiên khí hun đúc về sau. Này chút gà chuột thỏ hình thể đã xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nhưng phần lớn còn không phải rất mạnh. Nguyên Thần Phi biết, lúc này, chúng nó vẫn chỉ là không cấp quái. Đúng vậy, nếu là trò chơi, tự nhiên là có đẳng cấp. Này chút tiểu động vật liền là không cấp quái. Nếu như lại cho chúng nó 5 tiếng trưởng thành, chúng nó liền sẽ tiến hóa thành chân chính một cấp quái. Dựa theo chư thần quy tắc của trò chơi, hiện tại tự tay săn giết đầy 30 con một cấp quái là có thể chính thức mở ra nghề nghiệp, trở thành chức nghiệp giả. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiến hóa sau con thỏ mặc dù vẫn chưa có người nào loại mạnh mẽ, thế nhưng đã cực kỳ hung mãnh. Dù cho chẳng qua là một cấp, đều có thể gặm ngươi cái đầy người thương, nhưng vẫn là có thể đánh thắng. Chỉ cần là bình thường người trưởng thành, liền có thể đánh thắng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có dũng khí đó. Về phần hiện tại, Nguyên Thần Phi muốn săn giết dòng dã 100 cái không cấp chuột bạch mới có thể mở ra nghề nghiệp. Mặc dù 100 cái là phiền toái chút, nhưng Nguyên Thần Phi cũng không có ý định chờ thêm 5 tiếng. Hắn lấy tay nhập lồng, nắm lên một đầu chuột bạch. Ủy khuất ngươi, tiểu gia hỏa, mặc dù không tình nguyện, nhưng đây là ý chí của thần. Xì, chuột bạch đối Nguyên Thần Phi nhe răng phát ra uy hiếp thanh âm. Nó cắn một cái xuống, ngay tại cắn chúng trước đó, Nguyên Thần Phi một thanh nắm này chuột bạch, trong tay đoản đao đã đâm thủng chuột bạch thân thể, đưa nó toàn bộ đóng ở trên mặt đất. Cái kia chuột bạch y nguyên bất tử. Đối Nguyên Thần Phi gật gù đắc ý. Quả nhiên, thần ma cải tạo về sau, sinh mệnh lực cường thịnh, không cho ra đầy đủ tổn thương sẽ không phải chết sao? Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái, chẳng qua là đích thì thầm một tiếng, lại là một đau thống hả? Cái kia chuột bạch cuối cùng chết đi. Một tia năng lượng màu xanh từ tiểu bạch chuột trong thân thể bay ra, tiến vào Nguyên Thần Phi trong cơ thể, có thể lượng không nhiều. Nguyên Thần Phi cũng không có cảm giác được thân thể có cái gì biến hóa rõ ràng. Nguyên Thần Phi cũng không nhụt chí, mà là tiếp tục nắm lên một đầu kho chuột giết chết. Này chút chuột bạch kho chuột mặc dù trải qua tiên khí hun đúc thân thể có rõ ràng tăng trưởng, nhưng cùng người vẫn là không cách nào so sánh. Tại Nguyên Thần Phi có chuẩn bị mà đến tình huống dưới, cứ như vậy bị từng con giết chết. Chỉ tiếc mặc kệ hắn giết nhiều ít, đều không có cảm giác đến thân thể của mình biến hóa. Nhưng khi Nguyên Thần Phi giết chết con thứ 100 lúc, hắn cảm nhận được trong thân thể mình một cỗ năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, đi khắp toàn thân của hắn. Theo cái này năng lượng đi khắp, Nguyên Thần Phi thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình đang trở nên cường tráng. Liền liền nguyên bản có chút cận thị hai mắt, xem sự vật đều rõ ràng rõ ràng. Ý vị này Nguyên Thần Phi tố chất thân thể đã xuất hiện rõ ràng tăng cường. Nếu như nói trước đó vẫn là người bình thường tố chất thân thể, như vậy hiện tại thân thể của hắn đã có thể cùng chuyển động dũng sĩ cùng so sánh. Tại một số phương diện thậm chí còn vượt qua vận động viên. Đây là phi thường vi phạm khoa học. Dù sao theo đạo lý bên trên giảng, sinh mệnh tiến hóa nên là tiến hành theo chất lượng, một chút tăng cường, êm miếng mát cho đời. Nhưng mà thần ma thủ đoạn lại làm cho khoa học không nữa khoa học. Sinh mệnh trưởng thành không còn là tiến hành theo chất lượng, mà là giai đoạn tính tăng lên. Bởi vì đây là thế giới trò chơi, chư thần trò chơi, chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi trở thành cái thứ nhất tại chư thần thế giới trò chơi bên trong tấn cấp người. Bất quá thật đáng tiếc, bản trò chơi không có đầu danh ban thưởng. Theo nguyên thần phi tấn thăng, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Nguyên thần phi nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ người nào, liền dứt khoát đối bầu trời nói ra: không sao, ít nhất ta được đến thần nhìn chăm chú. Thế là cái thanh âm kia liền nở nụ cười. Ta không phải thần, ta chẳng qua là thần làm cái thế giới này khai sáng hệ thống tinh linh. Nguyên thần phi cũng vui vẻ. Thần còn có hệ thống. Đó không phải là khoa học sườn đồ vật sao? Hệ thống tinh linh trả lời. Này chính là của các ngươi hiểu lầm. Thần ma cũng tốt, khoa học cũng được, kỳ thật cũng không có bản chất khác nhau. Các ngươi không phải cũng có qua thuyết pháp, gọi khoa học phần cuối liền là thần học sao? Trái lại lý giải, chỗ có thần thoại năng lực, cũng đều có thể thông qua khoa học thủ đoạn tới thực hiện. Mặc dù các ngươi bây giờ thấy được đồ vật lại như thế nào hợp lý, vậy cũng vẻn vẹn bởi vì các ngươi khoa học nội tình không đủ. Như vậy cũng tốt, so trên địa cầu người nguyên thủy xem xã hội hiện đại cũng sẽ cảm thấy các ngươi là thần. Nguyên thần phi gật gật đầu, đích thật là dạng này, cái gọi là thần bí bất quá là không đủ hiểu thôi. Một khi hiểu rõ, đó chính là khoa học. Khoa học cùng thần bản chính là có thể hợp hai làm một, cho nên thần ma sẽ sử dụng hệ thống. Có được hệ thống tinh linh cũng không có gì thật là kỳ quái. Nói trắng ra là bất quá là cái danh từ mà thôi. Ta nên ngài gọi như thế nào? Nguyên thần phi hỏi. Ngươi có thể gọi ta Mister. Nguyên thần phi lông mày nhướn lên. Ma pháp nữ thần. Tại D&D hệ thống quy tắc bên trong có một vị ma pháp nữ thần liền gọi Mister. Nàng trưởng quản lấy phí luân thế giới Magic Online, cho các ma pháp sư sử dụng năng lực ma pháp. Vị này hệ thống tinh linh xưng chính mình là Mister. Nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Quả nhiên, hệ thống tinh linh Mister bắt đầu cười hắc hắc. Không sai, Mister trưởng quản Magic Online. Mà ta, trưởng quản cái thế giới này trò chơi hệ thống. Các người tất cả kỹ năng đều muốn thông qua ta tới thu hoạch được. Cho nên nói, ta chính là cái này thế giới ma pháp nữ thần. Điểm này có thể nói không có sai, đúng không? Hoàn toàn chính xác, không sai. Này thật đúng là ứng hòa ngài vừa rồi nói chuyện. Khoa học sườn hệ thống tinh linh, đến thần bí sườn, liền thành Magic Online ma pháp nữ thần. Cả hai vẻn vẹn chẳng qua là danh từ khác biệt, trên bản chất không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên thần phi cũng cười, Mister cũng cười, ngươi hết sức có ý tứ. Nhân loại, ngươi không chỉ trở thành chư thần trò chơi ban bố trước đó cái thứ nhất tấn thăng chức nghiệp giả. Thậm chí đối mặt tất cả những thứ này thần bí, đều không hề thấy quái lạ. Ngươi thoạt nhìn giống như sớm có biết. Nếu như ta nói chẳng qua là thần kinh không ổn định, ngươi tin không? Nguyên thần phi hỏi. Mister cười nói, há, ngươi không cần thiết hướng ta giấu giếm cái gì. Thần là sẽ không để ý này chút. Coi như ngươi thật sớm biết một chút tin tức, vậy cũng nhất định là bởi vì thần an bài. Thần không có an bài ta sớm biết những thứ này, cái kia không liên quan gì đến ta. Đối thần tới nói, đây chỉ là cái trò chơi. Cho dù có người nào bởi vì sớm biết mà thu được một chút lợi ích, tại thần cũng không hề ảnh hưởng. Thật giống như ngươi nuôi một chút sủng vật, ngươi sẽ để ý sủng vật ở giữa được mất sao? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta sẽ không để ý. Như vậy chư thần quan tâm cái gì? Như ngươi biết, đây là cái trò chơi. Ngươi cho rằng Ở trong game, chư thần sẽ quan tâm cái gì đâu? Mister hỏi lại, nguyên thần phi ngây cả người. Cúi đầu nghĩ một hồi, nỉ non nói, nếu bọn hắn là tới chơi đùa, đó là đương nhiên là mang cho bọn hắn vui người thú vị. Mister ha ha nở nụ cười, trả lời chính xác, thần không quan tâm ngươi có hay không bật hack, có hay không gian lận, bọn hắn chỉ để ý ai có thể mang cho bọn hắn niềm vui thú. Vô cùng cảm ơn ngài nhắc nhở. Nguyên thần phi rất nghiêm túc đối không khí nói. Không khách khí, Mister trả lời. Ngược lại hiện tại cũng chỉ có ngươi một cái tấn thăng người. Ta nhàn rỗi cực kỳ. Đợi đến đằng sau tấn thăng người nhiều, ta liền sẽ trở nên vô cùng bề bộn. Khi đó, ta nhưng là không còn nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cho nên coi như là ma, pháp nữ thần, cũng không cách nào đồng thời cùng ngàn vạn người nói chuyện phiếm sao. Thần cũng không phải là không gì làm không được. Bọn hắn chẳng qua là đủ mạnh. Ta cũng thế, Mister ý vị thâm trường nói. Ta có khả năng đồng thời ứng đối rất nhiều người. Nhưng với ta mà nói, đó cũng là vô cùng hao tâm tốn sức sự tình. Trừ phi có cái gì chuyện thú vị, bằng không ta sẽ không nói chuyện phiếm. Nguyên lai ma pháp nữ thần cũng ưa thích chuyện lý thú. Ta chính là thần chi hệ thống. Thần niềm vui tốt tức là ta chi truy cầu. Mister nghiêm túc nói, nghe hắn đột nhiên khẩu khí nghiêm túc như vậy. Nguyên thần phi có loại con hàng này có phải hay không người lãnh đạo trực tiếp tới tuần tra cảm. Giác, suy nghĩ một chút, hắn hỏi, như vậy, thần thích gì đâu? Ta nói là... Cái gì để bọn hắn vui sướng? Cái kia liền cần chính ngươi đi tìm đáp án. Quả nhiên, Mister không lại phối hợp trả lời. Không những như thế, hắn càng là nói, tốt, tuổi trẻ tấn thăng người. Hiện tại bắt đầu lựa chọn của ngươi đi. Ngươi lựa chọn trở thành loại kia nghề nghiệp. Nói xong, nguyên thần phi trước mắt đã xuất hiện tổng số làm 20 cái nghề nghiệp tuyển hạng. Tại cái trò chơi này bên trong, trước mắt hết thảy có 20 cái nghề nghiệp. 20 cái nghề nghiệp chia làm ngũ đại loại, phân biệt là chiến sĩ, thích khách, cung thủ, pháp sư cùng triệu hoán sư. Mỗi một loại phía dưới lại có 4 cái phân loại. Bất quá nguyên thần phi biết, trên thực tế còn có thứ 21 cái nghề nghiệp. Nhưng vậy liền không có quan hệ gì với nguyên thần phi, không phải mỗi cái ẩn tàng chức nghiệp đều là chuyện tốt. Chư thần trong trò chơi ẩn tàng chức nghiệp mặc dù mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt nghề nghiệp. Thu hoạch được lực lượng giá cao đến cho ngươi khó có thể tưởng tượng. Cho nên không cần cũng được. Nguyên thần phi đại khái nhìn một chút, cùng tự mình biết không có thay đổi gì, liền hồi đáp. Ta tuyển triệu hoán sư chi nhánh, bạo ngược tuần thú sư, bạo ngược tuần thú sư, tốt, Mister thanh âm cứng nhắc mà tràn ngập công chính. Theo hắn nhận lời, một vệt ánh sáng chiếu vào nguyên thần phi trên thân, tắm gội này vầng sáng, nguyên thần phi cảm thấy mình ngực có một loại mãnh liệt cháy cảm giác. Một lát, cháy cảm giác dừng lại, nguyên thần phi cúi đầu nhìn lại. Thấy bộ ngực mình đã xuất hiện một cái quỷ dị đầu thú hình xăm. Đây chính là bạo ngược tuần thú sư đồ đằng ấn ký. Cái này đồ đằng ấn ký chủ yếu tác dụng liền là chính thức mở ra chức nghiệp giả thanh kỹ năng. Thời khắc này thần tâm tiến vào đồ đằng ấn ký. Nguyên thần phi đã thấy chính mình thân thể thuộc tính. Nguyên thần phi, nhân tộc, nam, nghề nghiệp, bạo ngược tuần thú sư. Bạo ngược tuần thú sư, thông qua thuần hóa dã thú làm vì chính mình chiến sủng triệu hoán loại nghề nghiệp. Ngay sau đó là phía dưới thanh kỹ năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.